Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở về, bà cô nên làm cái gì đây? Khi tay cầm thư mười màu tím nhạt, phía trên là dòng chữ đích thân anh viết. Nghiên chữ của anh, trên tay cô liền run rẩy. Lòng của cô lại mê mang. Cô thực sự muốn nhìn xem bộ dạng 7 năm sau của anh. Nhưng lý trí một khắc đánh tỉnh cô. Cô sẽ không lặp lại cái tình cảnh chê cười của 7 năm trước. Sau khi từ nhà tắm đi ra, Phương Tử Huyên đổi một bộ quần áo thoải mái lên hướng tới đạo quán taekwondo của chú Húc. Cô thích chú Húc sống như một anh trai dịu dàng chăm sóc. Mặc dù chú Húc cũng từng thổ lộ qua về cô, nhưng cô không tiếp nhận tình yêu của anh. Cô chỉ nghĩ duy trì mối quan hệ bạn tốt này với anh. Cô không biết vì sao sự ôn nhu của chú Húc lại không tiến được vào nội tâm của cô. Có lẽ trong lòng cô chỉ có một vị trí yêu cho một người, rồi sau này lại không có biện pháp thêm một người khác. Chú Húc thật là một nam sinh thô kệch, nhưng tâm tư lại rất cẩn thận, luôn chăm sóc cảm thụ của cô. Bởi vì có hai anh em họ là bạn tốt chỉ giao, cho nên những chuyện Phương Tử Huyên sầu não đều chia sẻ với bọn họ. Ở đoạn thời gian thống khổ nhất là năm bọn họ mang cô đi chạy trốn. Trong lòng cô tràn đầy cảm kích đối với bọn họ. Mơ ước lớn nhất của chú Húc là kinh doanh thật tốt quán taekwondo này. Bởi vì cha của anh say rượu cùng ham mê cờ bạc nên kinh doanh không tốt. Một lần đạo quán sắp phá sản là lúc chú Húc lang thang khắp mọi nơi thu nhận học viên mới để cho đạo quán duy trì. Nhưng trước mắt vẫn ở trạng thái sắp sụp đổ. Cho nên mỗi bước đi đều phải tính toán tỉ mỉ, cố gắng kinh doanh. Phương Tử Huyên biết đây là thứ quan trọng của chú Húc, cho nên thân là bạn tốt của anh cũng phải cố gắng trợ giúp. Khi cô bước vào đạo quán, hơn 10 học viên đang được chú Húc nghiêm khắc huấn luyện. Cô hướng chú Húc đang làm việc nghiêm túc, khẽ mỉm cười. Đổi đạo phục, sau đó bắt đầu phụ tay giúp sửa lại những động tác vụng về của những học viên mới vào đạo quán. Dùng thời gian lãng phí ở thực rượu của Đông Phương Hạo thì đây là việc phong phú hơn nhiều. Chỉ là hiện tại, bộ dạng lớn lên của anh sẽ như thế nào? Trong đầu lơ đễnh nghĩ về anh, nhưng cô lại cố gắng khắc chế mình. Cô không cho phép mình có một tí nhớ nhung, dính dáng gì về anh. Dưới sự hướng dẫn của tài xế, Đông Phương Hạo đến trước của đạo quán của chú Húc. Nếu như anh không nhớ lầm, đạo quán này nằm ở nơi dưới sản nghiệp cơ tập đoàn Đông Phương. Chỉ còn chưa quyết định phương án hợp lý để khai phá. Không biết chủ nơi này bị lừa hay là thật sự giả bộ không biết, lại vẫn trắng trợn lập nghiệp ở đây. Đông Phương Hạo đi vào, ở trước vừa cởi giày ra, kéo một cánh cửa đi vào, ánh mắt tìm kiếm khuôn mặt kia. Anh tưởng tượng khuôn mặt kia không biết bao nhiêu lần. Cô ấy cười như hoa, lộ ra lúm đồng tiền. Trong quá khứ, ngày đêm anh luôn nhớ nhung nụ cười nở rộ đó. Chỉ là nụ cười thuần túy ấm áp như vậy, anh không bao giờ nhìn thấy nữa. Rốt cuộc, anh cũng nhìn thấy bóng lưng kia. Nếu như cảm giác của anh không sai, thì người đó chính là Phương Tử Huyên. Cô mặc đạo phục màu trắng, đưa lưng về phía anh, đang cùng một học viên luyện tập công thủ. Mặc dù anh không thấy nét mặt của cô, nhưng anh biết cô nhất định rất nghiêm túc. Sau mấy hiệp, cô để học viên chính mình tự luyện tập, sau đó đi tới một bên dùng khăn lông lau mồ hôi. Tử Huyên, học viên lớp này nghe lời chứ? Có thử dịp anh không có mặt ở đây mà quấy rối không? Sau lưng một giọng nam truyền tới, Đông Phương Hạo chưa kịp quay đầu nhìn xem thử người nào, liền thấy Phương Tử Huyên quay đầu lại. Trên mặt cô là nụ cười nghênh đón kia, gần như trong nháy mắt giết lấy anh. Rốt cuộc nhìn thấy người nhớ thương, nhớ mãi không quên. Cô trừ vóc dáng cao hơn một chút, vóc người đầy đặn hơn chút, sự ngây thơ trên mặt đã mất đi, thay thế là vẻ ngoài có phần thành thục. Những cái khác thì không có bao nhiêu thay đổi, vẫn là cô độc nhất vô nhị trong lòng anh. Trong nháy mắt, nụ cười của cô liền đọng lại, thay thế là sự cố gắng không để ý. Bình tĩnh, tầm mắt của cô phóng qua bả vai anh, nhìn về phía sau. Chú Húc đi lên phía trước, đi ngoang qua bên cạnh Đông Phương Hạo, thì anh ta chợt quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Anh là... Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo rất có phong độ thân sĩ, đưa tay phải ra. Tôi là huấn luyện viên kiêm ông chủ ở đây, chú Húc. Chú Húc cũng hào phóng đưa tay phải ra. Một khắc bắt tay kia như có điều suy nghĩ, nghĩ lại cái tên Đông Phương Hạo này, sau đó giống như là vỡ lẽ chợt hiểu ra, người trước mặt chính là người nam đó phụ lòng của Phương Tử Huyên. Trong lòng chú Húc chợt có chút bài xích, trong mắt có ý khiêu khích. Anh ta buông tay Đông Phương Hạo ra, đi tới bên cạnh Phương Tử Huyên, một phen ôm lấy bả vai của cô. Người này có thể tính là trợ thủ kiêm thư ký của tôi. Thấy cánh tay chú Húc khoác lên bả vai của Phương Tử Huyên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đông Phương Hạo có mấy phần vặn vẹo, nhưng vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh, cố gắng cắt đứt ý nghĩ của bọn họ có phải là tình nhân hay không. Đối với người nhớ thương trước mắt, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Tử Huyên, anh đã trở về, không hoan nghênh anh sao? Đối với Đông Phương Hạo, đây là vấn đề mà Phương Tử Huyên không giải thích được. Phương Tử Huyên cảm giác mình giống như một đứa ngốc. Chỉ kinh ngạc nhìn anh, tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng có chút khó khăn. So với sự tuấn giật năm đó, bây giờ anh nhiều hơn mấy phần thành thục, tao nhã, sức quyến rũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net